Ông xã thật côn, chương 47, ăn sạch 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thực đã chứng minh đàn ông không bao giờ kìm chế được khi bị khiêu gợi, đặc biệt là loại trai tơ chưa từng có kinh nghiệm gì đậu đậu nhà người ta chỉ là tùy tùy tiện tiện cởi đồ, con quay lưng vào anh ấy cởi nữa, thế mà có người nào đó đã kích động không giữ nổi mình, kéo người ta vào ôm đến rõ là chặt, đậu đậu chỉ là cố vùng vẫy thoát ra một chút, chưa chạm vào bất cứ cái gì cả, người nào đó thiếu chút nữa đã cởi sạch khuy áo sơ mi của mình ra, đúng là sức kìm chế kém cỏi, đứng trước mặt người con gái mà mình yêu quý tất cả biến thành phân chó hết. Đừng có nhìn Lý Minh Chiết đã sống 28 năm trời, nhưng đối với những chuyện hạn chế này thì chẳng có kinh nghiệm gì, ôm người ta trong lòng thở hộc hộc nhưng chẳng biết làm gì cả, trong đầu cảm thấy trống không, những lý luận và kiến thức đã từng tiếp xúc trước đây đều quên sạch sẽ hết, ngay đến bản năng cũng chẳng biết điều khiển, chỉ khó khăn kiềm chế bản thân mình dùng lực ôm chặt cô gái nhỏ bé mềm mại vào trong lòng mình. Đậu đậu bị ôm chặt đến mức đau khắp người, cao mày lại cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng một cô gái say rượu làm sao có thể thắng được một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh chứ, hoàn toàn không có sức phản kháng nào, đậu đậu thở phì phì mấy hơi, mắt không mở nổi ra nữa há miệng cắn một cái. Cắn đúng vào chỗ thật sự cần cắn, cắn một cái lên cổ Lý Minh Chiết. Lý Minh Chiết thở ra một hơi lạnh, toàn thân rung động kịch liệt, những kiến thức và lý luận đã học đột một trỗi dậy trong não, cấp thiết bao phủ lấy cái miệng nhỏ kia dùng lực mút lấy mút để, không đủ, vẫn không đủ, cơ thể cô ấy, làm mình hoàn toàn mê loạn rồi, giống như có sức quyến rũ vậy. Em có thích anh không? Đậu đậu rất không thoải mái đẩy thân người ra, cau nhau. Anh, ai vậy? Lý Minh Chiết, em lúc nào cũng thách thức cực hạn của anh phải trừng phạt em. Lý Minh Chiết cởi bỏ nốt phần y phục cuối cùng trên người đậu đậu, nói thật lòng, đây cũng là lần đầu tiên Tổng Giám Đốc Lý thực hành trên thực tiễn, nói không căng thẳng đương nhiên là không thể rồi, may mà ai đó đã say khướt rồi nên cũng tiết kiệm được cho người ta không ít việc, nhìn thấy bàn tay hơi run run của Tổng Giám Đốc Lý, và mồ hôi túa ra đầy mặt do căng thẳng. Cửa vào, ở đâu nhỉ, tác giả tôi toát mồ hôi đầm đìa rồi. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là người có kiến thức lý luận phong phú, chẳng mất nhiều thời gian Tổng Giám Đốc Lý đã tìm được chỗ rồi, ướt át ấm nóng, rất lạ lẫm rất. Rất kích thích, tim tay càng run hơn nữa, mồ hôi chảy ra càng nhiều, giọng nói khản đặc không thành tiếng nữa. Hùng đậu đậu, em có thích Lý Minh Chiết không? Đậu đậu ngọ ngậy thân người, đầu lưỡi rụt lại. Tổng Giám Đốc à thích. Thích, trong lòng Lý Minh Chiết rất mừng, ôm chặt cái vai tròn ướt át của cô không nói lời nào, sự vui mừng tràn ngập khắp trái tim dường như đang dâng trào lên não, mà vật bên dưới cũng kích động thâm nhập vào đầu vào não, nước miếng chảy ra. Không thể nhịn được nữa, muốn cô ấy, muốn ngay bây giờ, khiến cho cô ấy thuộc về mình, ai cũng không được thèm muốn cô ấy nữa, cô ấy là của mình, của một mình. Tổng Giám Đốc Lý chân tay tê dại khác thường cởi hết đồ của mình ra, run run rẩy rẩy tách cặp đùi mềm mại trắng nõn của đậu đậu ra, nơi nhảy cảm đó dường như hấp dẫn mình đến cực điểm, mắt Lý Minh Chiết ngây dại, hô hấp có chút khó khăn. Có vào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là vì cảm giác cặp đùi kia kẹp chặt một người thật không tốt, đậu đậu chờ mình đổi một tư thế nằm thoải mái hơn, nhưng diễn ra ngay dưới ánh mắt đỏ rực lửa của Lý Tổng Giám Đốc, hai cánh tay trắng mềm mại của cô duỗi ra, đầu gối và chân đung đưa qua lại, đó là sự mời gọi mình không nghi ngờ gì nữa, nhanh lên, nhanh chóng chiếm em đi, vào trong em đi, hãy yêu em đi. Lý Minh Chiết phát điên rồi, mắt rực máu lên kiềm chế một tiếng gầm lớn, khó khăn để khắc chế đậu đậu đang khuya loạn chân tay, ngón tay thâm nhập vào đúng chỗ, điều chỉnh lại tư thế, chậm chậm tiến vào. Đau, mới vào được có một chút xíu, đậu đậu đã kẹp chặt hai chân lại vì đau quá, nhưng không biết là đầu gối lại ma sát vào eo của ai đó, càng thêm mạnh mẽ kịch liệt hơn, Lý Minh Chiết thở dốc, mồ hôi chảy xuống ròng ròng, ngón tay bám chặt vào vai đậu đậu từ từ tiếp tục cho cái vật cương cứng đâm vào sâu thêm. Chặt quá, đừng mà, đau quá, đậu đậu nhăn mặt lại, chân tay khua khoáng giãy giụa lung tung. Lý Minh Chiết nhịn đến mức các huyết quản trong người đều sắp nổ tung rồi, không nhịn thêm nữa đi vào sâu hơn. Ngoan nào, thả lỏng một chút, hu hu, đau chết đi được, lại vào sâu hơn một chút xíu nữa, đậu đậu không làm nữa, đau đến mức nước mắt đầy mặt, tay ôm chân đạp vùng vẫy, không động đậy còn tốt chút, vừa cử động đậu đậu không mở ra khiến con sói háo sắc càng không chịu được, suýt chút nữa thì súng cướp cò rồi, cánh tay Lý Minh Chiết run run nâng người lên, thở hồng hộc rất lâu, mới miễn cưỡng khắc chết được. Đang trào ra, mồ hôi trên lưng men theo thân người chảy xuống. Cúi xuống nhẹ nhẹ hôn lên cặp mày đang nhăn lại của người con gái nhỏ, Lý Minh Chiết kìm nén. Xuống khiến người phát cuồng lên, từ từ cọ sát vào chỗ ban đầu từng chút một tách cái nụ hoa chật khít kia ra, đợi đến lúc người bên dưới bớt vùng vẫy hơn mới từ từ đâm vào trong đó. Đừng mà, đau quá, ngoan nào, một lát sẽ hết thôi.

chạm phải cái chỗ nóng nóng đó, còn bị cái vật nóng bỏng cứng cứng chọc chọc mấy lần. Khụ khụ, chuyển đề tài thôi, Đậu Đậu thật sự có suy nghĩ muốn đập vào đâu đó cho mình hôn mê đi. Phần cánh tay và vai Lý Minh Chiết để lộ ra khỏi chăn còn những vết răng cắn rõ rất khả nghi, những vết cắn tròn tròn rất có thứ tự, 4 vết bên phải, 4 vết bên trái, sau lưng cũng đều là vết bấm móng tay, có những chỗ còn gì cả máu ra, thương tích khá thảm, có chút cho thấy như bị cưỡng bức vậy, nhưng trọng điểm là, hai người tại sao đều không mặc gì? Hơn nữa, tại sao hai người lại cùng đắp một cái chăn? Còn nữa, tại sao sau khi tay anh ấy truyền qua người mình, lướt từ trên ngực xuống dưới mông lại tự nhiên đến vậy? Bất kỳ ai sau khi hôn mê và tàn phế não cũng không thể không nhìn cái cục diện như thế này. Lý Minh Chiết ngáp dài một cái, dường như rất mệt thấy Đậu Đậu mở to mắt kinh ngạc nhìn mình, trong lòng thầm nói mở mắt to như vậy nhìn mình làm gì cơ chứ thật là mất tự nhiên, đáng nhẽ ra bây giờ em phải e thẹn nép vào lòng anh mới đúng chứ, nếu như nói vài câu làm nũng kiểu như ghét anh quá làm người ra đau chết đi được vậy càng giống với hoàn cảnh chứ. Lý Tổng Giám Đốc ra hiệu rất lâu, nhưng mắt Đậu Đậu càng lúc càng mở to, lòng trắng sắp rơi cả ra ngoài rồi. Lý Minh Chiết có chút ngượng ngùng, mặt lạnh nhìn vào mắt cô nói. Tối qua em uống say, ngữ khí cường điệu, Đậu Đậu, liên quan gì đến chuyện uống rượu say chứ? Lý Minh Chiết nhướn mi lên, hò mấy cái cảm thấy mình nhân lúc người ta say chẳng còn biết gì làm những chuyện không có đạo đức, không có nhân tính, không có lý trí như thế này rồi lại như thế kia mà nói ra thì thật là mất mặt, thật không phù hợp chút nào đối với hình tượng bình tĩnh kiên định của anh, thế là mới mặt dày đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho cô. Anh đưa em vào phòng em. Khụ khụ, đứng trước mặt anh cởi quần áo tóm chặt anh không chịu bỏ ra, anh thừa nhận khả năng tự kiềm chế của anh không cao, không khắc chế được. Đậu Đậu, Lý Minh Chiết mặt cũng đỏ hồng lên. Hùng Đậu Đậu, em đã là người của anh rồi, sau này phải giữ mình một chút, không được một mình ra ngoài với người đàn ông khác, chuyện ở phòng nhân sự anh sẽ nói với họ, đợi em. Khụ khụ, cơ thể em khỏe rồi thì quay lại đi làm. Đậu Đậu, nói chuyện mặt của Lý Tổng Giám Đốc lại đỏ hơn lên, sắp thành tím rồi. Hôm qua anh tức giận quá, anh thành thật xin lỗi em, hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Đậu Đậu, Lý Minh Chiết thấy người ta không phản ứng gì, mềm mà vẫn chưa quyết định được thì cứng một chút vậy, trưng bộ mặt hầm hầm giận dữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng cần biết em có đồng ý hay không, chuyện đã xảy ra rồi, anh sẽ có trách nhiệm với em, chuyện của ông nội em không cần phải lo lắng, chỉ cần làm tốt chức phận lý phu nhân của em, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Đậu Đậu, trên thực tế, nắm chặt rồi. Lý Tổng Giám Đốc bình thường nói chuyện đều giữ cái vẻ lạnh băng băng giờ bỗng nhiên lại hoang mang thế này, trong đôi mắt của người đối diện có gì đó bối rồi nói năng chẳng có thứ tự, lắp ba lắp bắp cố tỏ ra uy, bàn tay đặt ở trên mông lén lút ấn xuống ấn chặt các đầu ngón tay, bàn tay đầy là mồ hôi lạnh. Tối qua đã làm em đau, anh, khụ khụ, sau này sẽ cải tiến. Đậu Đậu, đầu óc Đậu Đậu vô ý thức cảm giác thử phía bên dưới, cảm giác bị đau đớn lập tức sống dậy oa. Đau quá, cứ như bị cắt ra thành từng đoạn vậy. Đau đến mức khiến cho người ta muốn ôm đầu mà rên rỉ kêu gào. Lẽ nào ra, thật sự, không phải chứ, trời ơi, Lý Minh Chiết nói liền một tràng dài, nhưng Đậu Đậu chẳng có chút phản ứng nào, vẫn giữ nguyên vẻ kinh hãi như gặp quỷ vậy, dĩ bất biến ứng vạn biến là tuyệt chiêu của Lý Minh Chiết, nhưng người ta không động đậy, trong lòng Lý Minh Chiết hết cách rồi, sống đã lâu như thế này, Lý Minh Chiết lúc nào cũng tràn đầy lòng tự tin, chí khí phong độ, thật không ngờ trong cái lúc như thế này lại bị một cô gái nhỏ nhìn cho đến mức phát hoảng, cũng đúng, vốn dĩ đã không có lý. Đậu Đậu, em không được giả vờ ngốc nghếch nữa, em nhớ cho kỹ, Lý Minh Chiết anh là người đàn ông của em, là chồng của em. Lý Minh Chiết thực sự là chẳng có mặt mũi nào để đối diện với cặp mắt ngây ngây đau đớn đó, mới cứng rắn hạ cái tuyên ngôn gọi là cầu hôn, vội vã cúi đầu từ từ nhòm dậy, mặc quần áo vào rồi đi ra khỏi phòng. Em ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ bảo người mang cơm đến cho em. Ngộ nhỡ cô ấy tức giận đoạn tuyệt với mình. Lý Minh Chiết nóng vội điều khiển vô lăng, bước hụt một bước hối hận nghìn năm, thật sự không nên làm những chuyện như vậy khi cô ấy không tỉnh táo. Mặc kệ đi, mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không, cứ đi lấy giấy đăng ký kết hôn đã rồi tính. Lý Minh Chiết đâu có ngờ rằng mình vừa đi được một bước, Đậu Đậu liền nhảy ngay xuống giường, mặc kệ cơn đau mỏi khắp người, thu dọn đồ đạc nhanh như chớp rồi hỏa tốc chạy đến bến tàu hỏa, trong trạng thái bấn loạn mua luôn một chiếc vé rồi nhảy lên tàu bỏ đi. Lý Minh Chiết vừa đến lầu dưới của công ty đứng 5 phút thì đột nhiên tỉnh ngộ ra, lại quay lại xe lái nhanh như bay về nhà. Không được, mình không được để cô ấy ở nhà một mình, Đậu Đậu, em là vợ của anh, từ sáng đến bây giờ em chẳng nói một câu nào là làm sao chứ, muốn đánh muốn mắng thì tùy em, anh thừa nhận anh có chút bỉ ổi.